Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 893, chương 892, Phúc Lợi. 12 đạo, Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được thế giới tinh thần bên trong biến hóa, mang trên mặt vẻ tươi cười. Hắn giờ phút này, thế giới tinh thần bên trong tương đương với luyện thần thập trọng tinh thần đã có 12 nói. 12 đạo tinh thần diễn hóa thành 12 khỏa tinh thần, tản ra óng ánh tinh quang. Tại 12 khỏa tinh thần trung ương là Bách Lý Thanh Phong ý chí hạch tâm, bởi vì hắn đã đổi sửa bản mới chúng tinh đồ lục. Ý chí hạch tâm so với lúc trước đã phát sinh biến hóa, ẩn ẩn đang hướng phía một viên sao neutron chuyển biến, để làm lực hút nguyên gắn bó cái này siêu tinh hệ vận chuyển bình thường. Chỉ chờ hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên đem bản mới chúng tinh đồ lục luyện thành, đem chính mình biến thành tinh thần bổ sung ở đây cái siêu tinh hệ bên trong, một cái vi hình tinh giới liền tạo thành. Trong vắt tinh thạch hiệu quả đang dần dần yếu đi. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút chính mình trên tay còn lại tinh thạch số lượng, mặt bên trên có chút tiếc nuối. Nguyên bản căn cứ suy đoán của hắn, 2-3 khỏa trong vắt tinh thạch liền có thể giúp hắn đem một đạo tân sinh tinh thần tích lũy đến tương đương với luyện thần thập trọng tình trạng. Dù sao những này tinh thần chất bên trên đã đạt tới luyện thần thập trọng, thiếu bất quá là lượng mà thôi. Có thể đợi đến hắn chân chính dùng phát hiện, đồng dạng đồ vật dùng nhiều thế mà lại sinh ra kháng tính. Trong vắt tinh thạch cũng không phải dược tề, thế mà còn có kháng tính thuyết pháp này. Vì sao chưa từng có nhìn thấy người ăn cơm ăn nhiều cơm liền biến đến không cách nào nhét đầy cái bao tử hoặc không thể cung cấp dinh dưỡng rồi? Bách Lý Thanh Phong căn cứ tự thân kháng tính tăng lên thoáng tính toán một chút. Những này trong vắt tinh thạch, đoán chừng chỉ có thể để hắn dùng đến lại chia ra 16 đạo tinh thần. Cũng đem mới chia ra tới 16 đạo tinh thần ẩn dưỡng đến luyện thần thập trọng. Lại hướng bên trên, liền phải tiếp tục đi mua. Mà lại, muốn đem 32 đạo tinh thần phân liệt 64 nói, cũng khiến mới chia ra tới 32 đạo tinh thần đều tấn đến luyện thần thập trọng. Cần trong vắt tinh thạch chính là một cái con số cực kỳ kinh người. Gắn bó tinh giới tốt nhất là bảo trì tự thân tinh thần biến thành sao neutron chất lượng gấp 10 lần so với những người khác tinh thần thể biến thành tinh thần thể. Không biết cái kia chân chính tinh giới là thế nào hình thành. Bách Lý Thanh Phong lẩm bẩm, ngay sau đó hắn lại liên tưởng đến chính mình sáng tạo cái này tinh giới đặc tính. Đã hắn có thể đem thế giới tinh thần của mình xem như một phương tinh giới, vậy cái kia cái chân chính tinh giới, có khả năng hay không cũng là một vị nào đó đỉnh tiêm tồn tại thế giới, hoặc là dứt khoát là đối phương thần quốc. Cái gọi là chúng trù thành thần, căn bản chính là một cái âm mưu. Nghĩ đến cái này, Bách Lý Thanh Phong trong lòng run lên. Nếu như cái suy đoán này là thật, cái kia lấy tinh giới vì thần quốc sinh linh nên cường đại đến trình độ nào? Còn tốt, ta hiện tại tu luyện đã không còn là lúc đầu chúng tinh đổ lục. Tinh giới thật có vấn đề, ta đại khái cũng có thể kịp thời chạy đi. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi một hồi lâu, hắn lắc đầu, hiện tại cân nhắc những vấn đề này hơi sớm. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn hiện tại mỗi trời đã rút ra không thiếu thời gian đến xem sách. Hắn tin tưởng, chỉ cần hắn nhiều đọc một điểm sách, tích lũy phong phú tri thức, cho dù thật gặp được vấn đề gì, cũng nhất định có thể nghĩ ra thuận lợi biện pháp giải quyết. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong thu hồi trong vắt tinh thạch, tạm thời đình chỉ tu luyện, nguyên nhân không gì khác, ngày mai sẽ là hắn cùng Ngạo Thiên Kiếm Thần, Bạc Hà Lạnh, Quân Tử Kiếm, Đông Phương Tất Thắng đám người ước định tụ hội ngày. Lần trước bởi vì thân ở Tây Viêm Châu vội vàng đánh địa quật người dẫn đến thất ước, lần này hắn tự nhiên sẽ không lại để hắn tiểu đồng bọn chờ đợi. Kết thúc tu luyện, Bách Lý Thanh Phong đi xuống lầu, chào hỏi Sư Y Y một tiếng. Thanh Phong, ngươi hiện tại liền đi tinh quỹ thành phố. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Hắn lần thứ nhất xuất ngoại, lúc ấy liền có Sư Y Y ở bên cùng đi. Lập tức cười hỏi một câu, muốn cùng đi sao? Ta cũng có thể cùng một chỗ sao? Đương nhiên, Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn đồng dạng tràn đầy mong đợi Bách Lý Trúc một chút. Tiểu Trúc cũng có thể đi. Vậy thì tốt, ta cái này liền chuẩn bị một chút. Chúng ta là lái xe đi vẫn là. Lái xe quá cực khổ. Bách Lý Thanh Phong khoát tay áo. Vậy ta đi mua cơ. Sư Y Y lời còn chưa dứt, Bách Lý Thanh Phong đã lên tiếng lần nữa. Vẫn là chạy bộ đi thôi. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Bách Lý Trúc. Làm một võ giả, thể chất 10 phần trọng yếu. Chỉ có đứng được ở, có bền bỉ, chịu đựng, trong lúc chiến đấu mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Dù sao Hạ Á cách tinh quỹ thành phố cũng không xa. Chúng ta liền coi như một lần huấn luyện thân thể. Chạy đi qua đi, không xa. Sư Y Y về suy nghĩ một chút địa đồ bên trên biểu hiện hai tòa thành thị hơn 1.000 cây số lộ. Trình, hơn 1.000 cây số còn gọi không xa. Nàng sợ là mua đến giả địa đồ. Thanh Phong, Tiểu Trúc còn như thế nhỏ. Ngươi để nàng chạy xa như vậy. Không tốt a. Sư Y Y uyển chuyển lôi ra Tiểu Trúc đến làm bia đỡ đạn. Không có chuyện gì. Ta về sau trưởng thành muốn trợ giúp Thanh Phong ca ca. Cho nên hiện tại nhất định phải hào hào huấn luyện. Bách Lý Trúc chân thành nói. Đúng, chính là muốn có loại này tinh thần. Bách Lý Thanh Phong nói. Vậy ta đi máy bay quá khứ. Tại tinh quỹ thành phố bên kia chờ các ngươi đi. Sư Y Y có chút bất đắc dĩ nói. Nàng nguyên bản còn có chút mong đợi cùng Bách Lý Thanh Phong một đường lữ hành. Đi nha, Bách Lý Thanh Phong nói. Nói một tiếng, ta đi gọi Triệu Lão Bá. Triệu Lão Bá cũng là chúng ta Hoàng Kim 12 tinh cùng một thành viên. Ta đi thu thập một chút. Sư Y Y nói. Bách Lý Thanh Phong lập tức ra viện tử. Hướng cách đó không xa Triệu Kiếm Thánh ở viện tử đi đến. Triệu Kiếm Thánh viện tử cũng là từ Thanh Nguyên Sơn nhà tiếp theo nông hộ cải tạo mà thành. Bách Lý Thanh Phong lúc đến, nhìn thấy Triệu Kiếm Thánh đang si thổ. Hạ Á thành phố đặc thù vị trí địa lý khiến cho mùa hè đến tương đối sớm. Qua một đoạn thời gian nữa liền đến bồi dưỡng mạ mùa. Triệu Kiếm Thánh hiển nhiên tại vì bồi dưỡng mạ làm chuẩn bị. Triệu Lão Bá, ngươi Nguyên Anh luyện được sao? Luyện được, kém một chút liền nhanh dài đến cùng ta không sai biệt lắm. Lúc kia liền nên gọi Nguyên Thần đi. Đợi đến Nguyên Thần một thành, liền có thể chân chính thực hiện năng lượng tuần hoàn. Triệu Kiếm Thánh nói, thật nhanh. Bách Lý Thanh Phong từ đáy lòng nói, hắn đã để Hải Sâm lại đi mua một nhóm mới dụng cụ thí nghiệm. Tính toán đợi 16 đạo tinh thần đều đến luyện thần thập trọng lúc liền đi bikini phòng thí. Nghiệm lợi dụng những thiết bị kia, phân biệt cho tinh thần giao phó đủ loại thuộc tính. Vì giải quyết Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật năng lượng không đủ vấn đề làm chuẩn bị. Không nghĩ tới. Năng lượng của hắn nơi phát ra vấn đề còn không có giải quyết. Triệu Kiếm Thánh thế mà đã trước hắn một bước. Không nhanh không vui. Chủ yếu là cảm thấy có điểm lạ. Là Nguyên Anh xưng hô thế này à? Hoặc là cứ gọi âm thần, dương thần. Bách Lý Thanh Phong trên mặt tiếu dung. Lý luận bên trên tri thức ngươi không hiểu đều có thể hỏi ta. Ta biết rất nhiều. Cái kia cũng không cần. Triệu Kiếm Thánh lắc đầu. Một lát, hắn nghĩ tới cái gì? Đột nhiên hỏi một tiếng. Đúng rồi Thanh Phong tiểu huynh đệ. Cái kia Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp ngươi còn tại luyện sao? Đang luyện a, vậy thì tốt. Ngươi bớt thời gian, đi một chút Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp kết nối cái kia tinh thần không gian bên trong. Có phúc lợi lĩnh, phúc lợi, đúng. Đăng nhập liền đưa ngươi một cỗ đặc thù năng lượng. Ha ha, dựa vào cỗ này đặc thù năng lượng, ta Nguyên Anh mới có thể nhanh chóng trưởng thành, đạt tới nguyên thần cảnh giới điểm tới hạn. Triệu Kiếm Thanh nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì? A, còn giống như xuất hiện một chút ảo giác, hiển hóa ra một người bộ dáng, tựa hồ muốn chúng ta đối phó cái này người cái gì loại hình. Nhưng là ta và ngươi nói, loại này nghe nhầm, ảo giác cái gì, đều không cần quản, ngươi mặc kệ hắn, hắn chậm rãi liền sẽ biến mất, ngươi luôn luôn chăm chú nhìn, hắn liền sẽ vượt ra càng nhiều. Hiểu chưa? Triệu Kiếm Thánh 10 phần kiên nhẫn truyền thụ lấy kinh nghiệm. Dù sao Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp con đường này là hắn dẫn Bách Lý Thanh Phong tiến đến. Đương nhiên phải phụ trách nhiệm đến cùng. Còn có loại chuyện tốt này. Bất Hủ lúc nào hào phóng như vậy rồi. Bách Lý Thanh Phong tốt ngạc nhiên nói. Ta đi xem một chút. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp vận chuyển lên Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp đến. Nương theo lấy trận trận ca tụng, tiếng ngâm sướng vang, rất nhanh, hắn liền đi tới, một cái phong bế không gian, lại muốn phong cấm ta. Bách Lý Thanh Phong có chút im lặng, Bất Hủ, thật sự là không phóng khoáng. Tâm niệm vừa động, 12 khỏa tinh thần quang mang đồng thời lấp lánh, chiếu rọi đến ý chí hạch tâm biến thành sao neutron bên trên. Khiến cho sao neutron đột nhiên bắn ra một đạo cao năng hạt căn bản. Âm vang ở giữa đem cái này dùng cho phong hào đồng dạng phong bế không gian đánh tan. Đánh tan phòng tối, Bách Lý Thanh Phong ánh mắt ở đây phiến thần quốc ở trong không ngừng đánh giá. Tựa hồ nghĩ muốn biết Triệu Kiếm Thánh cái kia cái gọi là đăng nhập liền đưa, phúc lợi đến cùng ở đâu, đáng tiếc. Không chờ hắn tìm tới phúc lợi, một đạo lăng lệ kiếm quang sáng chói đã bay lên, khiến cho không ý nghĩ đau Bách Lý Thanh Phong liền bận bịu lui ra ngoài. Không có a, ta nhìn thoáng qua, cũng không có tìm được cái kia miễn phí đưa tặng điểm kinh nghiệm. Không đúng, là năng lượng, có phải là có cái gì đặc thù yêu cầu? Thật sao, có thể là giống bán hạ giá hoạt động đồng dạng. Đã qua thời gian hoạt động đi, Triệu Kiếm Thanh nói, có chút thay Bách Lý Thanh Phong tiếc hận nói, cỗ năng lượng kia thế nhưng là không nhỏ, cơ hồ tương đương tiếp cận một cái truyền kỳ đâu, bằng không ta Nguyên Anh làm sao lớn lên như thế nhanh. Năng lượng đối với ta hiện tại đã không, có bao lớn chỗ dùng, ta hiện tại trọng yếu nhất chính là tận nhanh ngưng tụ ra truyền kỳ lĩnh vực. Bách Lý Thanh Phong nói đến truyền kỳ lĩnh vực, quả thật có chút đau đầu. Lấy hắn hiện tại nội tình, truyền kỳ lĩnh vực vừa ra tới, nước chảy thành sông liền có thể đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Đồng thời bởi vì hắn đã ngưng tụ ra ý chí hạch tâm, đến truyền kỳ cảnh giới chẳng khác nào đến cao giai truyền kỳ. Cao giai truyền kỳ bên trên phong hào truyền kỳ, thực tế bên trên không thể tính một cảnh giới. Nói một cách khác, lại hướng bên trên, chính là bán thần vừa đến, chân thần liền không xa. Đúng rồi Triệu lão bá, thu thập một chút, chúng ta đi tinh quỹ thành phố, chúng ta Hoàng Kim 12 cung muốn tụ hội. Bách Lý Thanh Phong nói, đi tinh quỹ thành phố, thế nhưng là, ta gần nhất có việc. Triệu Kiếm Thánh nhìn một chút chính mình sàng chọn ra tế thổ. Cần bận bịu sự tình thế nhưng là không ít. Chúng ta Hoàng Kim 12 cung khó được tụ hội một lần. Vắng mặt có chút không tốt. Người không phải tại tinh quỹ thành phố cũng có người quen sao? Không có ý định đi xem một chút a. Triệu Kiếm Thánh biết Bách Lý Thanh Phong chỉ là ai. Lắc đầu, lần trước tại tinh quỹ thành phố lúc, liền là tiểu thư để ta rời đi. Từ đó làm cho tiểu huynh đệ ngươi nhận tập kích. Sự kiện kia nàng làm không nói. Nói xong, hắn nhẹ gật đầu. Thôi được, lần này đi cùng nàng nói rõ ràng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.